Dị giới thú y, chương 359, cướp trắng, góc truyện audio.com. Sở Thiên và Bố Luân Đạt cùng cười, dắt tay nhau bước ra khỏi tầm cung của Sắt Lâm Na. Cửa chính ngoài tầm cung là một hành lang gấp khúc màu vàng hoa tươi bao quanh, nhưng hương hoa cũng không thể chặn hết được mùi hôi tanh tràn ngập trong không khí. Tần Rủi Do tuy đã trốn đi, nhưng hắn vẫn để lại ở hoàng cung khải tát chút qua kỷ niệm. Lô Địch Tam Thế vẫn đang đi đi lại lại ở trong hành lang, đám đại thần Cách Lôi Minh cũng đi theo sau hắn, chốc chốc lại dì tai nhau thương lượng gì đó. Sở Thiên nhìn một vòng chúng nhân, không ngờ Tề Cách cũng ở trong đó, hơn nữa đường huynh của hắn, tên đại thần ma pháp còn đi ở trước mặt các quần thần. Phiền bệ hạ đã phải chờ lâu rồi. Vừa ra cửa, Bố Luân Đạt đã chậm bước lại, đứng ở đằng sau Sở Thiên, nhưng Sở Thiên lại kéo hắn lên, để hắn sóng vai với mình đi tới. Từ nay về sau không thể đắc tội gia tộc Phan Mạt Tư. Chúng quần thần không người nào là không lão luyện thành tinh, nhìn thấy mối quan hệ thân cận giữa Sở Thiên và Bố Luân Đạt lập tức vạch định lại quyền lợi quý tộc đế đô trong lòng. Ha ha, muội phu, Sắt Lâm Na và cháu ngoại ta vẫn khỏe chứ? Lô Địch Tam Thế cười lớn nghênh đón Sở Thiên ở đầu hành lang, dang rộng hai tay thân thiết ôm lấy Sở Thiên, cười nói. Muội phu sinh được quý tử, khải tát ra lại có thêm một hảo nam nhi. Hảo nam nhi của khải tát đều dương danh trên chiến trường cả. Sở Thiên ngầm hiểu được ý của Lô Địch Tam Thế, cười cười, khẽ đẩy người anh vợ này ra, sau đó ra dấu tay mời hướng về tầm cung của Sắt Lâm Na. Sắt Lâm Na và con trai ta đều ở trong đó, bệ hạ có thể tự đi thăm. Ồ, muội phu không đi cùng ta sao? Lô Địch Tam Thế mở mắt to hơn, chống vào vai Sở Thiên bước lên một bước, muội phu hay là đi cùng ta đi? Nếu như Phất Lạp Địch Nặc không đi, Lô Địch Tam Thế sao có thể bàn với hắn về chuyện xuất binh đánh Lôi Tư chứ? Sở Thiên một lần nữa đẩy Lô Địch Tam Thế ra, nét mặt hiện ra vẻ không vui, sau đó liếc nhìn Tề Cách đang lui về phía sau hành lang, bệ hạ tốt hơn hết là tự mình đi đi, bổn hoàng và công tước Tề Cách cần bàn một chuyện làm ăn. Làm ăn e rằng là muốn thu thập gia tộc Tề Cách thôi, tuy người nào cũng hiểu cách nghĩ của Sở Thiên, nhưng không ai dám nói nhiều, chỉ có thể xa sầm đi theo Lô Địch Tam Thế vào thăm tiểu Sở Viêm, đương nhiên, công tước Bố Luân Đạt không đi theo. Cơn gió lạnh thổi qua hành lang, Tề Cách và đường huynh của hắn đều run bắn người, hai người nhìn nhau, biết rằng đã không trốn được, vậy thì thẳng thắn thi lễ với Sở Thiên, cười giả lả nói. Long Hoàng bệ hạ thánh phụ Phất Lạp Địch Nặc, không biết ngài có chuyện làm ăn nào chiếu cố tới gia tộc nhỏ chúng ta. Ha ha, theo ta biết, A Cổ Lạp Sơn bàn chuyện làm ăn với một con người, chuyện này mới là lần đầu nghe thấy đấy. Tề Cách quả nhiên là đủ cứng, rõ ràng đang nói chuyện làm ăn, nhưng lại nhắc nhở Sở Thiên, chú ý tới thân phận. Đường đường Long Hoàng lại gây khó dễ cho một người bình thường, tính toán chi ly, điều này nếu truyền ra ngoài, danh vọng của A Cổ Lạp Sơn sẽ không còn. Đáng tiếc Sở Thiên vốn không hề để tâm đến thân phận Long Hoàng, càng không để ý đến danh tiếng của A Cổ Lạp Sơn, nheo mắt nhìn tăng thêm uy thế Long Hoàng, Sở Thiên không để ý tới hai người, ngược lại nhìn về Bố Luân Đạt thì ý đến phiên hắn diễn rồi. Bố Luân Đạt hiểu ý, mỉm cười, vừa phủi bộ y phục bình dân thuần chất của mình, nét mặt như vô ý nói. Công tước Tề Cách lần. Góc truyện audio.com. Trước trên thương lộ Mã Lệ Liên hai gia tộc chúng ta có chút chuyện không vui, đứa con ngỗ ngược Lôi Cát của ta ở Thiên Hải đã khiến các ngươi thêm không ít phiền phức, đáng ra, mọi người đều là công tước, đều là thần tử của bệ hạ, những tranh chấp về chuyện làm ăn và chuyện riêng của gia tộc cũng không tiện đưa nhau ra giữa đường giải quyết. Đúng vậy, hiện tại chuyện của đế quốc là quan trọng nhất, đương nhiên chúng ta không nên tạo thêm phiền phức cho bệ hạ. Tề Cách ấn chặt vào cổ tay của người đường huynh, tính khí nóng như lửa của hắn, khẽ cúi đầu về phía Bố Luân Đạt, tuy trong lòng vẫn khinh thường bộ dạng cáo mượn oai hùng của Bố Luân Đạt nhưng cũng biết tình hình hiện nay. Công tước Bố Luân Đạt, chi bằng thương lộ Mã Lệ Liên ở phương đông này giao cho ngài, coi như là bồi tội. Lời vừa nói ra, Sở Thiên bất giác sững người, gia tộc Tề Cách năm đó phản bội Vương quốc Tư Khoa Đặc chính vì lợi nhuận của thương lộ Mã Lệ Liên phân chia không đồng đều, vậy mà hiện tại hắn thà bỏ đi tất cả chuyện làm ăn ở Mã Lệ Liên cũng không chịu đắc tội với Sở Thiên và Bố Luân Đạt, sự quyết tâm cắt từng khúc ruột này, đúng là một ý vị kiêu hùng, bất giác Sở Thiên nhìn về Tề Cách. Thương lộ Mã Lệ Liên vốn chính là người cướp đi từ tay ta, trả lại nhà ta là hợp tình hợp lý. Bố Luân Đạt lại không muốn buông tha cho Tề Cách như vậy. Mắt liếc Sở Thiên, Bố Luân Đạt một tay chắp sau lưng, một tay vê cằm, làm ra vẻ trầm ngâm nói. Mỹ ý của công tước Tề Cách dĩ nhiên ta không tiện từ chối, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, có điều công tước đại nhân có lẽ cũng rõ, trong thương lộ Mã Lệ Liên ở phương Đông, cũng có ba phần lợi nhuận của Long Hoàng bệ hạ thánh phụ Phất Lạp Địch Nặc, lúc trước ngài không cẩn thận đã gây ra tổn thất cho Long Hoàng bệ hạ, vẫn nên mời ngài giải thích với Long Hoàng bệ hạ thì hơn. Thương Lộ Mã Lệ Liên coi như đã bồi thường cho bố Luân Đạt, còn về dùng cái gì để bồi thường Sở Thiên, vậy thì không phải là chuyện của gia tộc Phan Mạt Tư. Bố Luân Đạt không hổ là gian thương số một của đế quốc, lắt léo nói chuyện, đã đem thứ mà Tề Cách bồi thường cho hai người chỉ tính lên mình, sau đó thay Sở Thiên đòi thứ khác. Người nói cái gì, tưởng gia tộc Tề Cách chúng ta dễ ức hiếp sao? Đường huynh của Tề Cách, tên đại thần ma pháp mới nhận chức giằng tay khỏi Tề Cách, nghiến răng chỉ thẳng bố Luân Đạt nói. Một nửa lợi nhuận của gia tộc chúng ta đến từ Thương Lộ Mã Lệ Liên, chuyện này còn. Câm miệng, bố, Tề Cách tát mạnh vào đường huynh mình một cái, khẽ quát. Ai là tộc trưởng của gia tộc, ta lệnh ngươi câm miệng, Tề Cách quả nhiên là thức thời. Sở Thiên thầm khen một câu, sau đó vén áo ngồi lên lan can hành lang, ánh mắt như đang thường ngắm cảnh sắc của hoa thơm xung quanh, miệng lại vòng vo. Thân là chủ nhân của bố Lôi Trạch, bổn hoàng không có hứng thú với kim tệ. Thương Lộ Mã Lệ Liên đền cho công tước bố Luân Đạt là được rồi, có điều, nghe nói người huynh đệ Lôi Cát của ta ở quận Thiên Hải, đã được các ngươi chiếu cố không ít, chuyện này là thế nào? Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm, Tề Cách khom lưng nói. Lúc trước hai đại gia tộc Tề Cách và Phan Mạt Tư tranh cướp lẫn nhau, dĩ nhiên bất cứ thủ đoạn nào cũng không từ. Vị hoa hoa công tử Lôi Cát này xa tận Thiên Hải, đương nhiên trở thành đối tượng để đối thủ chăm sóc đặc biệt. Dĩ nhiên đã nếm không ít đau khổ, hiểu lầm, giọng, góc chuyện audio.com, nói của Sở Thiên cất cao lên, trong mắt lại có thêm uy thế, lạnh lùng nhìn Tề Cách. Người huynh đệ Lôi Cát của ta trước giờ luôn cúc cung tận tụy làm việc cho đế quốc, hơn nữa vô cùng háo thắng, nếu như không có nguy hiểm tính mạng, hắn sẽ không cầu cứu ta, nhưng mấy tháng trước hắn được các ngươi chiếu cố nhiều, lại mượn đi cận vệ quân đoàn của ta. Có thể tưởng tượng các ngươi đã chiếu cố hắn thế nào? Bố Luân Đạt cười thầm, con trai của mình tuy là có mấy phần thiên phú làm ăn, nhưng nếu so với Sở Thiên thì vẫn còn kém xa, có điều lúc này hắn cũng đành phối hợp với Sở Thiên, gật đầu liên tục. Nhãn thần Tề Cách do dự bất định, nhưng cuối cùng vẫn gật mạnh đầu, xoay người quỳ xuống. Bệ hạ nói phải, không biết bệ hạ muốn xử lý thế nào, ta bằng lòng, chậc, công tước đại nhân đang làm gì vậy? Sở Thiên đợi Tề Cách bái xong, mới chậm rãi đỡ hắn dậy. Sau đó sắc mặt sáng hơn, cười nói. Lôi Cát cũng không thiếu tiền, người cứ tùy tiện đền hắn mấy đồng kim tệ là được rồi, có điều, bổn hoàng có một vụ làm ăn muốn bàn với ngươi. Chỉ bằng tính vào phần Lôi Cát coi như là ngươi đã bồi tội rồi. Mời bệ hạ cứ nói, Tề Cách thận trọng đáp, nghe nói tiểu điểm của quý gia tộc trải khắp cả đại lục, thậm chí ngay cả trong một số thôn nhỏ cũng có. Khà khà, chuyện này cứ như là một thương lộ trời cho vậy. Bố Luân Đạt gật đầu lia lịa, danh tiếng của Tề Cách đại tiểu điếm, đúng là vang toàn đại lục a. Text được lấy tại truyện phun, bổn hoàng có chút dược phẩm vốn là do bố Luân Đạt công tước thay mặt bán ra, nhưng thương lộ của gia tộc Phan Mạt Tư chỉ hạn chế ở phương Đông, chuyện này khiến bổn hoàng không được hài lòng lắm. Chỉ bằng chúng ta hợp tác thế nào, bố Lôi Trạch ta và gia tộc Phan Mạt Tư sẽ phái người dùng tiểu điếm của gia tộc các ngươi buôn bán dược phẩm, phần chia lợi nhuận dễ bàn thôi. Đường huynh của Tề Cách kinh dị nhìn Sở Thiên, dược phẩm của bố Lôi Trạch là hàng hóa đắt đỏ nhất trên đại lục, nếu như hợp tác thành công, vậy thì lợi nhuận của gia tộc Tề Cách tuyệt đối có thể trông chờ. Nhưng Tề Cách sắc mặt lại tái nhợt, không nói một lời, hắn đã nghĩ ra Sở Thiên đang muốn làm gì, hợp tác làm ăn, dĩ nhiên sẽ phái người đến trấn thủ trong từng tiểu điếm, nhưng nếu như bố Lôi Trạch phái một số cường giả trung và cao cấp đi thì sao? Những trưởng quầy bình thường của gia tộc họ vốn không dám đối đầu với cường giả, vậy thì, sau này trong tiểu điểm ai có thể lên tiếng? Đương nhiên là Sở Thiên. Đáng ra Tề Cách đã có lòng muốn trốn khỏi khai thác, dựa vào việc tiểu điểm của họ trải khắp đại lục hoàn toàn có thể duy trì tiếp, hơn nữa cho dù thế lực của Sở Thiên có lớn, cũng không thể nào san bằng tất cả ngóc ngách góc nhỏ có tiểu điểm trên đại lục. Cho nên gia tộc Tề Cách vẫn có một đường sống. Nhưng hiện tại, nếu như Sở Thiên thật sự muốn phái cường giả đi trấn thủ từng tiểu điếm, vậy thì tiểu điếm chính là mệnh mạch của gia tộc Tề Cách sẽ ở trong tay Sở Thiên. Không bao lâu sau Tề Cách tiểu điếm, sẽ được đổi tên thành Phất Lạp Địch Nặc tiểu điếm. Nghĩ một hồi, Tề Cách quyết định từ chối, hắn không tin Sở Thiên sẽ ở trong hoàng cung công khai giết công tước đế quốc bệ hạ ta. Ai ra, đến giờ cho con trai đọc sách rồi. Sở Thiên vươn vai, uể oải đứng dậy. Công tước bố Luân Đạt, chuyện hợp tác giao cho ông đấy, đúng rồi, gần đây quân lương của A Cổ Lạp Sơn có chút. Góc chuyện audio.com, quận bách trong hợp tác tính thêm Cự Long đại quân đi, các ngươi tìm nguyên soái Kiều Trì cùng bàn nhé. Còn nữa, sau này lỗ Tây Nạp sẽ thay mặt ta xử lý chuyện tiểu điếm. Dứt lời, Sở Thiên không để cho Tề Cách có cơ hội để nói, trực tiếp quyết định. Chuyện này không phải là cướp trắng sao? Tề Cách chỉ còn biết cười khổ. Không sai, Sở Thiên chính là muốn cướp trắng, sở dĩ phí chuyện như vậy, là vì tiểu điếm của Tề Cách quá nhiều, phái người đi đập từng quán quả thực rất phí thời gian, cho nên mới dùng cách này. tin rằng sau này Lỗ Tây Nạp sẽ mang một hệ thống tửu điếm hoàn chỉnh giao cho hắn. Trực tiếp xuất hiện trong hoa viên của Tầm Cung, Sở Thiên nhìn cửa lớn đỏ chót nhưng lại thấy đau đầu, Lô Địch Tam thế bên trong không dễ đối phó, nói thế nào hắn cũng là cậu của đứa trẻ, hiện tại không tiện dở mặt. Phù, một trận gió lớn chợt thổi qua tai Sở Thiên, bức tường hoàng cung to lớn màu vàng, lại bị thổi tạo ra một lỗ hổng lớn. A Mạt Kỳ, hắn làm gì vậy? Sở Thiên nhận ra lực lượng ba động của chủ nhân trận gió đó, sau đó cảm thấy mơ hồ không hiểu. Đúng lúc này, Chu Lệ Á lao ra, nhìn thấy Sở Thiên, khóe mắt đỏ hoe, khóc nói. Phất Lạp Địch Nạp tiểu Mạt Khắc Nhĩ mất tích rồi. Cách chương.